Nam thần và mèo của anh ấy. Chương 93, góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn ngơ ngác hồi lâu, mới phản ứng được Lục Ly nói không kịp chờ đại biểu cho ý gì. Cô chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Ly. Đột nhiên, Nguyễn Nguyễn cười, vươn tay ôm bả vai Lục Ly nói, vậy thì công khai thôi, cho fan một kinh hỉ. Lục Ly bật cười, cong cong môi, hôn khóe môi cô nói, tạm thời không, câu trả lời này đã ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, còn chân chính công khai, còn phải chờ một chút, hiện giờ cho fan suy đoán một chút đi, vừa lúc trả lời trực tuyến cũng kết thúc rồi. Ánh mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, à, em còn chưa có hỏi. Ừ, em hỏi đi, anh chờ câu hỏi của em. Nguyễn Nguyễn hì hì cười, gật gật đầu đáp, được rồi, em hỏi đây. Hai người hoàn toàn không biết hiện tại chê y mạng bởi vì câu trả lời kia của Lục Ly, đã nháo lên, mà Nguyễn Nguyễn, khi nhìn đến nhiều vấn đề thú vị như vậy, trong nháy mắt cũng không muốn hỏi nữa. Thôi thôi, chê y mạng rối loạn như vậy, câu hỏi của em để lại cho lần tiếp theo thôi. Lục Ly cúi đầu nhìn cô có chút kinh ngạc thật sự không hỏi. Nguyễn Nguyễn ừ ừ hai tiếng, không hỏi. Cô cảm thấy nếu cô hỏi, ngày mai tin tức về Lục Ly đoán chừng sẽ làm nổ tung Weibo mất. Dứt khoát vẫn nên không hỏi cho thỏa đáng, cũng không vội. Để lại cho lần sau là được. Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, muốn kết thúc sao? Ừ, ngay đây, trả lời xong một câu hỏi cuối cùng, mà trà khống, ông trời ơi, cầu nam thần trả lời, có phải muốn kết thúc rồi không, có thể nhìn thấy em không nhìn thấy không, vừa rồi nam thần trả lời câu hỏi kia là nói mình có bạn gái sao, hay là có người yêu thích? Van, cầu, Lục Ly nhìn biết cho một đáp án đáng tin, Lục Ly, có người thích, sau khi ổn định lại, sẽ nói cho mọi người, trước chúc tôi may mắn chứ? Câu nói sau cùng, coi như hóa giải bầu không khí nghiêm túc của đề tài này. Mà sau vấn đề này, Lục Ly cũng đăng một Weibo mới. Lục Ly trả lời trực tuyến liền kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã hỏi đáp đêm nay, những người chưa được chọn còn có cơ hội lần sau, cảm ơn mọi người ủng hộ. Lại sau đó, Lục Ly vừa đăng Weibo này lên, Trần Bân liền gọi điện thoại đến. Lục Ly cùng Nguyễn Nguyễn nhìn nhau một cái, Nguyễn Nguyễn hơi dịch người từ chê y chân Lục Ly bò dậy, nhìn chằm chằm Lục Ly nói, mở loa đi. Cô muốn biết Trần Bân muốn nói gì. Lục Ly bật cười, cong khóe môi, sau khi ấn nghe thì bật loa. Tiếng của Trần Bân từ trong loa truyền tới tai hai người, Lục Ly cậu có phải? Muốn dọa tôi bị bệnh tim mới được không hả? Nguyễn Nguyễn nghẹn cười, nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly còn chưa trả lời, Trần Bân tiếp tục nói, cậu xem các cậu đều trả lời các câu hỏi gì vậy, trả lời cũng thôi đi, cậu còn nói thật làm gì, gì mà khoe người chứ, khi nào thì chuẩn bị khoe người. Cậu nói cho tôi xem nào, còn có gì mà kiểu người cậu thích, rất nhiều điểm đều là Nguyễn Nguyễn, cậu thật sự cho Võng Hữu là người mù sao? Có người thích cậu không bằng trực tiếp nói cho Võng Hữu cậu có bạn gái không phải tốt hơn sao? Lục Ly nhướng mày, hò khan nói, ý kiến hay, nếu không tôi bây giờ đi bổ sung một câu tôi có bạn gái. Trần Bân, tôi sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, tình huống hiện tại này, tôi nói cho cậu biết ngày mai tin tức của cậu tuyệt đối bay đầy trời. Nghe vậy, Lục Ly rất bình tĩnh đáp, không phải lần đầu tiên cũng quen rồi. Trần Bân, không còn lời nào để nói. Anh ta thật sự bị Lục Ly làm cho tức chết mà. Vậy tùy cậu, tôi cũng không nói gì nữa, cho các fan nháo lên đi. Lục Ly trầm ngâm giây lát cho Trần Bân một đáp án tương đối đáng tin cậy, yên tâm đi, sẽ không nháo lên, tôi chỉ là cho các fan phòng bị trước thôi. Dự phòng này của cậu có chút sớm đấy. Không còn sớm, Lục Ly dừng một chút nói, cũng là lúc nói cho mọi người rồi. Trần Bân sửng sốt, sau một lát mới hỏi, nghĩ kỹ rồi. Không cần nghĩ, Nguyễn Nguyễn đồng ý sao? Lục Ly ghé mắt nhìn mắt Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn gật đầu, không tiếng động nói, em không có ý kiến. Lục Ly cười khẽ, Nguyễn Nguyễn không có ý kiến, cảm tình của hai chúng tôi ổn định, sớm hay muộn đều phải công bố, so với vẫn luôn trốn tránh lừa gạt còn không bằng nói cho fan sớm chút. Trần, Bân bên kia trầm mặc thật lâu, mới bất đắc dĩ nói, được rồi, cậu cùng Nguyễn Nguyễn suy xét kỹ là được, nhưng trước khi công khai, nhất định phải cho tôi biết. Ừ, sẽ, phải nhớ đấy, Lục Ly bật cười, đáp, nhất định sẽ. Trần Bân dặn dò vài câu, cuối cùng cũng cúp điện thoại. Nguyễn Nguyễn ghé mắt nhìn về phía Lục Ly hỏi, anh sợ không? Lục Ly cong khóe môi, vươn tay xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng hỏi Nguyễn Nguyễn, em sợ sao? Nguyễn Nguyễn thuận thế nằm ở chê y người Lục Ly cọ cọ nói, em không sợ. Có Lục Ly bên cạnh cô hình như không cảm thấy cái gì đáng sợ cả. Lục Ly bật cười cong cong môi nói, anh cũng không sợ. Không có gì đáng sợ, bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, hiện tại vẫn còn yêu nhau, tương lai sẽ kết hôn, về sau cũng vẫn luôn bên nhau. Cho nên đối với Lục Ly mà nói, tình yêu này, sớm muộn cũng phải công bố. Mà anh, rất lâu trước kia đã nói, nếu thật sự yêu đương, sẽ không lừa gạt fan. Huống chi Nguyễn Nguyễn cũng là người trong vòng, so với bị những người khác tuôn tin nóng, không bằng chính mình chủ động thừa nhận. Hai người cười khẽ, Lục Ly cúi đầu hôn cô, vừa cắn cắn khóe môi cô, vừa thấp giọng nói, Nguyễn Nguyễn. Anh cười nhẹ, hơi hơi dùng sức Lyota cắn môi cô, còn nhớ rõ vừa rồi em nói chứ. Nguyễn Nguyễn, vươn tay ôm cổ Lục Ly, cô ngửa đầu hôn lên, Lyota út khóe môi anh, linh hoạt chui vào. Lục Ly run lên, tay ôm cô dần dần siết chặt trực tiếp đè người xuống. Thời tiết ngày thu, không nóng không lạnh, nhưng Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy vô cùng nóng, mà Lục Ly còn dùng ánh mắt ý vị không rõ nhìn cô càng như muốn thiêu cháy cả người cô vậy. Nguyễn Nguyễn đỏ mặt dưới cổ vũ của Lục Ly, động, xong việc Nguyễn Nguyễn tê, liệt ngã xuống chê y sofa, nhịn không được oán giận, mệt mỏi quá. Lục Ly cười khẽ tinh thần tràn đầy ôm người lên, thấp giọng nói, tắm rửa, sau đó ngủ. Hai người trở về phòng, còn tàn cục ở phòng khách chắc ngày mai mới có thể sửa sang lại. Nguyễn Nguyễn một giấc này, ngủ rất an ổn, nhưng các võng hữu cả đêm ăn dưa, vẫn luôn chưa thể an tâm đi vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, Nguyễn Nguyễn ngồi ở bên trong xe mơ màng sắp ngủ, hơi híp mắt nhìn tin tức trong nhóm. Bởi vì câu trả lời của Lục Ly, mấy người trong nhóm cũng gần như nổ tung. Vừa sáng sớm, Nguyễn Nguyễn liền thấy 99 tin ở bên trong. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện này, buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lục Ly, anh xem Weibo chưa? Chưa, Nguyễn Nguyễn dừng một chút nói, không xem sao, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Lục Ly cười khẽ, nếu xảy ra chuyện gì, Trần. Bần cũng đã gọi điện thoại cho anh rồi, anh ấy không gọi thì không có chuyện gì đâu. Nguyễn Nguyễn à một tiếng, sau đó nói, chúng ta đổi xe ở đâu vậy? Nơi lần trước đó, hiện giờ còn sớm, em ngủ lát nữa đi. Không ngủ, em xem tin của mấy người cố ý, xem đi. Bọn họ xuất phát sớm, 8 giờ mới tới phim trường, hơn 5 giờ đã ra cửa. Vậy cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải phóng viên, nơi ở của Lục Ly hiện giờ còn chưa bị phóng viên đào ra, cho nên tạm thời an toàn. Cô cúi đầu xem tin nhắn của cố ý cùng Lâm Thanh, chê ý cơ bản đều là khen Lục Ly, cố ý, hôm nay Lục Ly để cho chị đây lau mắt mà nhìn, cũng quá lợi hại rồi, hiện giờ các fan đều đang nháo lên đấy, có người thích sao, ha ha ha ha ha ha ha, fan thật thương tâm mà. Lâm Thanh, chỉ có em muốn nói kiểu người Lục Ly nói thích không phải quá rõ ràng sao, cảm giác mỗi một điểm đều đang nói Nguyễn Nguyễn, cố ý, em nói rất đúng, hiện giờ đã có fan ở dưới Weibo Lục Ly hỏi, có phải thích Nguyễn Nguyễn không đấy? Lâm Thanh, em tiếp tục ăn dưa, chị tiếp tục xem diễn. Nguyễn Nguyễn xem một vòng, lại vào Weibo. Vừa lên Weibo, liền thấy mấy đề tài treo chê y hot search toàn bộ đều là về Lục Ly. Tin hot nam thần toàn năng Lục Ly tiết lộ kiểu con gái mình thích. Lục Ly tự công nhận có người thích, tin hot nam thần Lục Ly, muốn khoe người. Lục Ly công khai tình yêu. Một loạt đề tài, Nguyễn Nguyễn chỉ xem, liền cảm thấy vô cùng nhức đầu. Liếc mắt nhìn người đang chuyên chú lái xe bên cạnh cô suy nghĩ một chút trực tiếp đưa tay giơ di động lên trước mặt Lục Ly cho anh xem. Anh xem sức ảnh hưởng của anh này. Lục Ly ghé mắt nhìn, nhàn nhạt sau đó thì sao? Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn có chút, bất đắc dĩ nói, không có sau đó, xem các fan nói thế nào nào. Được, Nguyễn Nguyễn, còn được, một chút cũng không được đâu đấy. Cô đánh giá, fan có thiên phú của paparazzi như vậy, nhất định có thể đoán được không ít chuyện. Quả nhiên vừa click mở, Nguyễn Nguyễn liền thấy được tập hợp các vấn đề Lục Ly trả lời trực tiếp mà phía dưới bình luận của fan, đã vài vạn tôi đoán Lục Ly chắc có bạn gái đấy, nhưng bạn gái là ai thì thần bí quá, không đoán được đáp án quá mơ hồ. Chê y lầu sai rồi, tôi cảm thấy kiểu người Lục Ly nói rất rõ ràng, lầu chê y tối hôm qua có xem ảnh tạo hình của official Weibo phim truyền hình không, nữ diễn viên đóng vai nữ chính kia, rất phù hợp với các đặc điểm Lục Ly nói. Hiện tại đã chọn ra 10 nữ diễn viên, có má lúm đồng tiền, chiều cao cũng thấp hơn Lục Ly còn. Vị nào có xác suất cao hơn, điểm này còn cần khảo sát. Tôi không sao đâu, Lục Ly có bạn gái hay không tôi cũng ủng hộ, huống chi cũng là đàn ông sắp 30, cũng là lúc nên có bạn gái rồi, hoàn thành tâm nguyện của một lão fan tôi đây. Tán đồng, Lục Ly yêu đương đi, chúng em vẫn sẽ ủng hộ anh, vô cùng muốn anh có người chăm sóc. Khi nào công bố tình yêu, mong anh tìm được một đối tượng tốt với anh. Nguyễn Nguyễn nhìn vòng bình luận, đột nhiên phát hiện mình không quen với fan Lục Ly. Phản ứng của fan một chút cũng không giống như thần tượng công khai tình yêu, nói như vậy, không phải đều cực lực phủ nhận sao, mà fan Lục Ly khen ngược lại hy vọng anh có đối tượng, có thể chăm sóc anh. Nguyễn Nguyễn chớp mắt nhìn hồi lâu, mới cười khẽ ra tiếng. Làm sao vậy, Nguyễn Nguyễn, cong khóe môi nhìn anh nói, fan của anh thật sự rất ấm lòng đấy. Nghe vậy, Lục Ly hiểu rõ, chê y mạng không có phản đối đúng không? Đúng vậy, rất ít cho dù là có cũng chỉ là nói anh đừng tìm người trong vòng gì đó thôi, mặt khác chê y cơ bản đều chúc phúc anh. Bất kể anh có bạn gái hay không đều chúc phúc, Nguyễn Nguyễn ghé mắt nhìn anh có chút nghi hoặc anh có phải đã sớm đoán được kết quả này rồi không? Nếu không, vẻ mặt Lục Ly sao có thể thản nhiên như vậy? Lục Ly gật gật đầu, đoán được nhưng cũng có chút ngoài dự đoán, trước kia anh chỉ cảm thấy fan chắc sẽ không phản đối, nhưng cũng không nghĩ tới đại bộ phận đều ủng hộ. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹt, liếc nhìn anh, vậy tối hôm qua lúc Trần Bân nói, anh vì sao không giải thích cho anh ấy một chút? Không có chuyện xảy ra, anh cũng chỉ nắm chắc 6-7 phần, cho. Nên dứt khoát không nói, Nguyễn Nguyễn à một tiếng, tỏ vẻ đã biết, hiện giờ rất tốt, cho nên em không cần quá mức lo lắng, cho dù là có vấn đề, anh cũng sẽ thay em giải quyết trước. Lục Ly cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô trêu ghẹo, em chỉ cần ngoan ngoãn quay phim là được. Nguyễn Nguyễn, cô ngoan ngoãn đồng ý, cô thật ra cũng yên tâm giao tất cả mọi chuyện cho Lục Ly, không phải nói mình không có chủ ý, không có chủ trương, chẳng qua là cô tín nhiệm Lục Ly, sẽ làm lựa chọn cô muốn kia, hơn nữa xử lý tốt mọi chuyện. Hai người nói một hồi, không bao lâu liền đổi xe. Nguyễn Nguyễn vừa lên xe đã bị Thẩm Tích trêu chọc một phen. Sau khi trêu chọc xong, Nguyễn Nguyễn nhìn về phía Thẩm Tích có chút kinh ngạc. Chị Thẩm Tích không trách em sao? Thẩm Tích nhướng mày, trách em làm gì, yêu đương lại không phải lỗi của em. Nguyễn Nguyễn, cô thế, mà không còn lời gì để nói, nhưng không phải đều nói người đại diện không cho phép nghệ sĩ yêu đương sao, huống chi cô lại là một người mới nhỏ bé. Càng không nên sớm yêu đương, chặt đứt tiền đồ của mình. Thẩm Tích nhìn vẻ mặt cô, liền biết Nguyễn Nguyễn suy nghĩ cái gì. Cô cười cười nói, thật ra người đại diện cũng không khủng bố vậy đâu, không nói đối tượng của em là Lục Ly coi như là những người khác, chỉ cần nghiêm túc yêu, đối tượng cũng không tệ thì người đại diện sẽ không ngăn cản nhiều, nghệ sĩ cũng là người cũng có thất tình Lục Du C không phải sao, sao sẽ ngăn cản người khác yêu đương chứ? Nhưng, đúng thật là có, nhưng chị không phải là người đại diện như vậy. Thẩm Tích tự tin cười, cho dù là em yêu đương, chị cũng có thể làm em nổi tiếng, đương nhiên tiền đề là em cũng phải nỗ lực. Nghe, vậy ánh mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, có chút kinh ngạc vui mừng nhìn Thẩm Tích nói, em sẽ cố gắng. Thẩm Tích hừ một tiếng, chớp chớp mắt với cô trêu ghẹo, huống chi đối tượng của em là Lục Ly, chị cũng không thể ngăn cản em yêu đương với thần tượng của chị chứ, vạn nhất ngăn cản thần tượng của chị độc thân cả đời thì làm sao giờ, như vậy có chút đáng thương. Nguyễn Nguyễn cạn lời, đối với câu trả lời này, không còn lời gì để nói. Trò chuyện với Thẩm Tích một hồi, không bao lâu liền đến phim trường. Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly một trước một sau đến, nhưng mọi người lại không nghi ngờ, chủ yếu Lục Ly vừa xuống xe liền bị những người khác vây quanh, cũng không để ý Nguyễn Nguyễn, cô len lén chui vào trực tiếp đi vào phòng hóa trang. Lục Ly còn ở bên ngoài bị người vây quanh, hỏi đủ loại vấn đề. Tùy tiện trả lời, mấy câu, Lục Ly cũng vào phòng hóa trang để cho thợ trang điểm hóa trang, chuẩn bị chờ lát nữa quay phim. Ngày thứ nhất quay rất thuận lợi. Mà đề tài liên quan tới Lục Ly ở buổi trả lời trực tuyến, qua một tuần, nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống. Hai người Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly cắm rễ ở đoàn phim quay phim, mỗi ngày trừ quay phim thì vẫn là quay phim, chê y căn bản không có hoạt động giải trí nào khác. Lúc được nửa tháng, Trương Đạo thấy mọi người khổ cực cho Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly thả lỏng, chuẩn bị quay cảnh của vai phụ trước. Bởi vì Nguyễn Nguyễn có việc cho nên cùng nhau trở về nội thành bên kia. Nguyễn Nguyễn đi đến trường học báo cho cô An một tiếng trước liền lần nữa đi. Thật ra cô có thể không cần đi học nhưng bởi vì không có bằng tốt nghiệp vẫn yêu cầu tham gia thi. Sau khi đưa tin xong Nguyễn Nguyễn liền rời đi, cùng Lục Ly, liên quan tới vụ án của Tư Đồ Nguyệt phải mở phiên tòa. Nguyễn Nguyễn cần xuất hiện cho nên không thể không rời khỏi đoàn phim hai ngày. Chuyện mở phiên tòa thuận lợi hơn nhiều so với Nguyễn Nguyễn tưởng tượng, bọn họ bên này chứng cứ đầy đủ hết cho dù là Tư Đồ Nguyệt bên kia luật sư theo lý tranh thủ cũng vẫn chiến bại. Tư Đồ Nguyệt như Nguyễn Nguyễn mong muốn, vào ngục giam. Thật ra Nguyễn Nguyễn có lúc cũng cảm thấy mình có chút xấu, nhưng nghĩ lại, đối với người như Tư Đồ Nguyệt thời thời khắc khắc muốn hại mình cô mềm lòng không được. Sau khi chuyện Tư Đồ Nguyệt lắng xuống, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly lần nữa trở lại đoàn phim. Liên tục quay hơn 40 ngày sau, những diễn viên khác cũng đều lục tục đóng máy, mà Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly còn cần một tuần. Trần Diễm bên kia thúc giục hai người không? Biết bao nhiêu lần, Lục Ly cũng không có biện pháp. Cuối cùng, Lục Ly chỉ có thể cho Trần Diễm một đáp án xác thực nếu không sẽ không giữ vị trí lại cho hai người. Lục Ly cạn lời, sau khi trả lời, Trần Diễm sẽ giữ cho anh cùng Nguyễn Nguyễn, kỳ thu thứ nhất không tham dự trực tiếp tiến vào kỳ thứ hai, đồng nghĩa với việc kỳ thứ nhất chương trình thiếu một tổ khách quý. Lục Ly tỏ vẻ không thành vấn đề, Nguyễn Nguyễn cũng cảm thấy có thể. Cuối cùng, lăn lộn ở đoàn phim hơn 50 ngày, cảnh diễn của Lục Ly cùng Nguyễn Nguyễn cũng đóng máy. Rốt cuộc cũng đóng máy rồi. Trương Đạo ở một bên cười, Nguyễn Nguyễn mệt mỏi sao? Đúng vậy, trước kia vẫn chưa từng treo dây cáp, giờ treo cho quen rồi. Nguyễn Nguyễn nói, bộ phim tiên hiệp này, nhiều nhất chính là cảnh diễn treo dây cáp này. Cô gần như mỗi ngày đều bay chê y không chung. Lục Ly ở một bên cười, không sao, anh cũng ở cùng với em. Nguyễn Nguyễn cong cong môi. Sau khi bộ phim này đóng máy, Nguyễn Nguyễn cùng về nhà với Lục Ly, đến lúc tham gia chương trình tình yêu Trần Diễm đặc biệt thiết lập cho hai người rồi. Tràn đầy mong đợi, cách chương.